Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 64, khi tôi nhận thức vấn đề hiện thực bằng nhận thức 2D như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, khi tôi nhận thức vấn đề hiện thực bằng nhận thức 2D như thường thức khiến tôi bị nhìn chằm chằm ngày 29 cổ mê cung, tầng sâu nhất. Cuối cùng, có vẻ như có tới 100 Mino-san. Vì 100 kẻ trong số chúng đã rơi xuống đây, vũ khí, áo giáp và ma thạch từ mỗi tên trong số chúng sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng bang hội ở rất xa. Và tôi nghi ngờ họ sẽ đi công tác để mua mọi thứ từ tôi. Nếu họ có thể đến đây họ sẽ không cần phải mua thứ gì từ tôi cả. Nhưng 100 Mino San và một giáp sống San, đại đàn 101 quái vật, cái quái gì mà chúng lại tập hợp lại như vậy? Không ai có thể đánh bại được giáp sống LV-100 sau khi vượt qua hàng trăm con Minotaur LV-99. Mọi người sẽ bỏ chạy ngay khi họ nghe về điều gì đó như thế. Bây giờ ở tầng 99 không còn ai nữa. Mọi kẻ địch đều ngã xuống ở đây. Quái vật mới có thể xuất hiện nếu tôi ở đây quá lâu. Vậy nên hãy nhanh chóng lên tầng tiếp theo. Leo lên cầu thang, tôi đến tầng 99 đầy lỗ thủng. Không phải có nhiều lỗ hơn sàn sao? Không phải tầng 99 sắp sụp đổ sao? Hóa ra ở dưới này khá nguy hiểm. Chết tiệt, cào nhàu. Tôi đi qua sàn nhà, thật khó để đi bộ ở đây với những cái hố trên mặt đất. Có nhiều đến nỗi tôi thậm chí không cảm thấy muốn sử dụng thủ thuật để thay đổi địa hình. Nhưng đó là một điều bí ẩn, chỉ có một hộp sọ và một chiếc mũ hộ vệ. Vậy làm cách nào mà cô ấy có thể nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó trên lưng mình. Nghĩ đến việc tôi sẽ được bổ sung nhìn chằm chằm ở những tầng thấp nhất của hầm ngục từ Last Boss của chính hầm ngục đó. Bạn sẽ không bao giờ biết những gì có thể xảy ra trong cuộc sống. Cảm ơn vì nó nhé. Tầng 99 có trần thấp nên dù tôi có thả kẻ đó ở đây cũng không gây ra nhiều thiệt hại. Đề phòng trường hợp tôi cố mở một cái lỗ nơi tôi cảm thấy có sự hiện diện, nhưng không có gì rơi xuống. Tôi liếc qua, thẩm định, và hóa ra đó là lick LV-98. Vì nó đang lơ lửng nên việc nó không rơi là điều đương nhiên. Lick là những con quái vật giống như bóng ma. Mặc dù có khả năng miễn nhiễm vật lý và khả năng kháng ma thuật cao với tất cả loại ma thuật ngoại trừ thánh thuật, nhưng nó lại có thông thạo ma thuật cao nhất trong tất cả các ma thuật cũng ngoại trừ thánh thuật. Và vì tôi không thể sử dụng thánh thuật nên tôi không thể tấn công chúng, nhưng vì trượng thường xanh có tác dụng chống lại bóng tối của cựu Lick Skeleton, San, nên nó có thể có thánh thuộc tính. Chà, tôi sẽ phát hiện ra nếu tôi chọc chúng bằng nó. Có một cái lỗ bên dưới nó. Nhưng Lick không cố lao xuống hay tấn công tôi. Thưởng thức thế giới hiện thực là vậy sao? Trong trường hợp đó, tôi sử dụng nhận thức 2D của mình và dùng trượng thường xanh chọc vào Lick từ bên dưới. Qua u, nó siêu hiệu quả. Nó đau đớn trong 2 hoặc 3 giây rồi biến mất, thậm chí còn đánh rơi ma thạch. Nó rơi xuống tận tầng sâu nhất. Tôi có nên xuống lấy nó không? Mặc dù vậy, lũ Lick vẫn không đi xuống và không hề có ý định tấn công tôi. Chúng có vấn đề với nhận thức hiện thực à? Chúng có quá bắt kịp logic và lý thuyết hiện tại không? Sau đó, tôi cứ lặp đi lặp lại quá trình mở lỗ và chọc Lick từ bên dưới. Mở lỗ, chọc. Tại sao tôi lại làm một việc như vậy trong hầm ngục? Từng ma thạch rơi xuống đều được Skeleton San bắt lại một cách duyên dáng, đồng thời ném cho tôi một cái nhìn chằm chằm. Cô ấy thật khéo léo làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như chúng tôi không phải xuống dưới để nhặt chúng lên. Một viên đã rơi xuống, nhưng tôi đoán là không sao. Có lẽ có hàng trăm viên ở đây rồi. Khi tôi đang nhai nấm, chúng tôi hướng tới tầng 98. Có vẻ như Skeleton, San đã quyết định dẫn đầu, leo lên cầu thang trước tôi. Tuy nhiên, tôi không thể biết khi nào cô ấy chỉ là một bộ xương, nhưng bộ giáp này thực sự làm nổi bật hình dáng của cô ấy. Chân dài, eo thon. Tại sao tôi lại gặp rắc rối với việc nên nhìn vào đâu dù đó chỉ là một bộ áo giáp? Có phải tôi thực sự tôn sùng áo giáp không? Hay đó là một kiểu nam sinh cao trung nào đó đang bắt đầu thức tỉnh sở thích kỳ lạ? Vâng, tôi đang tìm một cơ sở đáng ngờ chỉ mở cửa vào những giờ tối. Nhưng những gì tôi nhận được ở đây là một hầm ngục đáng ngờ. Tôi thậm chí phải làm gì ở đây? Tầng 97 là bướm đêm. Tôi đang thắc mắc tại sao không có gì rơi xuống nhưng hóa ra đây là những con quái vật dạng bướm đêm. Đương nhiên, tôi xác nhận điều đó bằng cách mở một cái lỗ. Độc giả bướm LV-97, có vẻ như chúng có thể gây ra chất độc và các đi bắp khác bằng cách giải bụi phát sáng ra khỏi cánh của chúng. Nếu tôi mở quá nhiều lỗ thì nó có thể rơi xuống tầng này. Nhưng nó là côn trùng, phải không? Bắn hỏa cầu lên trần nhà, sau đó tôi giữ nó ở đó. Đổ ngày càng nhiều mana của mình, tôi tăng kích thước của nó. Sự hiện diện của những con quái vật tầng 97 tập trung tại hỏa cầu, rồi biến mất, hết con này đến con khác. Đúng vậy, nó là những con côn trùng, không còn nghi ngờ gì nữa. Có vẻ như đó là tất cả, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Ua, quả là một ánh nhìn chằm chằm tuyệt vời, mặc dù nó chỉ là áo giáp, mặc dù bên trong nó chỉ là một cái đầu lâu, nhưng làm sao cô ấy có thể nhìn tôi như vậy? Tôi đoán thế giới này không có khái niệm bậy ánh sáng cho côn trùng. Ý tôi là, không đời nào tôi lại lao vào đám côn trùng phát tán chất độc và đi bắp. Đó là một cái bẫy chết người đối với những tân thủ. Trừ khi bạn có kiến thức trước về điều này, nếu không thì chắc chắn bạn sẽ bị tiêu diệt ngay cả trước khi cuộc chiến bắt đầu. Tôi leo cầu thang lên tầng 97 trong khi bị ngắm bởi ánh nhìn chằm chằm. Từ giờ hãy gọi cô ấy là lớp trưởng Skeleton nhé. Chẳng bao lâu nữa tôi thậm chí có thể bắt đầu thêm Sama vào đó. Mặc dù tôi mới là chủ nhân ở đây á, cách chương.